Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 698. Phật giáo hàng lâm Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc quốc chủ Tâm Thăng sợ hãi, vội vàng nói: "Chư vị thượng thần, quả nhân đã biết sai lầm, chờ ta trở về lập tức liền sẽ triệu tập cả nước bách tính, tế tự Thánh Mẫu nương nương, lại lần nữa tu sửa nương nương thần miếu." Tôn Ngộ Không chớp mắt, cười hắc hắc nói: "Tam thái tử, muốn hay không lại cho các nàng một cơ hội?" Na Cha lắc đầu cảm thán nói ra: "Nói cái gì lại cho một cơ hội? Nữ Nhi Quốc hiện tại vẫn tồn tại, đã nói lên nương nương căn bản không có đưa các nàng lãnh đạm để ở trong lòng. Nương nương đối với các nàng thực tế là quá khoan dung." Nữ Nhi Quốc quốc chủ biểu lộ cứng đờ. Nữ Nhi Quốc vẫn tồn tại đã nói lên nương nương không trách tội chúng ta lãnh đạm. Này ta có hay không có thể hiểu thành, nếu là nương nương trách tội xuống, con gái chúng ta nước liền không? Trong lòng một trận may mắn, đồng thời cũng oán trách không thôi. Đám tiền bối đều đang làm cái gì a? Đầu tiên là cả nước bách tính điên cuồng phục dụng nước Tử Mẫu Hà, trêu đến thiên đế tức giận, hạ xuống thần phạt. Về sau lại quên Thánh Mẫu nương nương thần ân, hoang phế thần miếu, đình chỉ tế tự. May mắn Thánh Mẫu nương nương tha thứ rộng lượng, không phải vậy ngay cả chết như thế nào các nàng cũng không biết. Nữ Nhi Quốc có thể truyền thừa đến bây giờ, thật sự là mời thiên chi hạnh. Quốc chủ trong lòng một trận ai oán, đám tiền bối có phải là còn để lại cái khác tìm đường chết tai họa ngầm? Đây không phải hại chúng ta những hậu nhân này sao? Đường Tam Tạng ở bên cạnh nói ra, chúng ta hay là đi vào trước đi. Đi trước triều bái nữ oa nương nương. Mọi người hướng phía trước đi đến, đạp lên bằng đá bậc thang. Một cỗ phong cách cổ xưa mênh mông cẩn trọng khí tức đập vào mặt, không khỏi cảm giác được tự thân nhỏ bé, dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Liền ngay cả nhất là nhảy thoát Tôn Ngộ Không đều an tĩnh lại. Cửa đá khổng lồ đang bị một đầu xiềng xích phong tỏa, thượng diện đã che kín rỉ sắt, mục nát gần nửa. Có thể thấy được thánh điện khoảng cách lần trước mở ra đã cực kỳ lâu. Na Cha đi lên trước, đưa tay tại trên xiềng xích bắn ra. Phanh tương đương xiềng xích chém làm mấy khúc rầm rầm rơi trên mặt đất. Duỗi ra hai tay ầm ầm mở cửa lớn ra. Theo môn hộ di động, cho bụi không ngừng hướng xuống rơi. Khói mù lượn lờ, sang đường Tam Tạng bọn người liên tục ho khan. Đại môn hoàn toàn mở ra, một cơn gió mát đem cho bụi quét đi. Mọi người để ý cẩn thận đi vào đại điện bên trong, cẩn thận thưởng thức tam giới bên trong tôn thứ nhất nữ oa nương nương thần điện. Thần điện bên trong lộ ra rất là trống trải, có lẽ trước kia có trang trí, nhưng là hiện tại tất cả đều tại thời gian trôi qua bên trong hóa thành bụi đất, có vẻ hơi rách nát. Đại điện bên trong đứng vững hai cái thạch trụ, trên trụ đá khắc đại xà. Đại xà Thổ Tín nhìn xem bên ngoài, không những không lộ vẻ âm u tà ác, ngược lại có đường hoàng chính khí, giống như thần linh khiến người kính sợ. Bốn phía trên vách tường thì là có một chút bích họa, có bích họa là nhân tộc tiền bối chém giết yêu thú, có bích họa là nhân tộc tiền bối ngắt lấy quả dại, có là nhân tộc tiền bối vừa múa vừa hát, có bút họa là yêu quái đột kích, nhân tộc hoảng hốt mà chạy. Lớn nhất một chương bích họa là đông đảo nhân tộc tiền bối tại đối một tòa thần điện cúng bái, lít nha lít nhít quỳ cúi trên mặt đất. Những này cũng là thần điện bên trong chỉ có trang trí. Thần điện tận cùng bên trong nhất đứng vững ba cái tượng thần, ở giữa là một cái cao quý nữ thần, thân người đuôi rắn. Mặc dù là tượng bùn, nhưng là từ ái ánh mắt hay là nhìn phía dưới, trái dưới tay đứng thẳng nhất tôn trung niên tượng thần, dưới chân dẫm lên một chương thạch đàn, bên phải đứng thẳng nhất tôn thanh niên tượng thần, sau lưng mọc lên hai cánh, anh tuấn uy vũ bất phàm. Tôn Ngộ Không đánh giá hai cánh tượng thần, kinh ngạc nói ra, cái này tượng thần làm sao cùng Câu Trần Đế Quân có giống nhau? Nữ Nhi Quốc quốc chủ lập tức giới thiệu nói ra, đây là thánh sứ, cổ lão tương truyền là Thánh Mẫu nương nương tả hữu hộ pháp. Na Cha nói ra, năm đó nhân tộc mới sinh, không có sức tự vệ, Nữ oa nương nương xin nhờ Phục Hy đại thần cùng Bạch Cẩm thượng tiên thủ hộ nhân tộc. Cho đến nhân tộc có được sức tự vệ, bị nhân tộc xưng là thánh sứ. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tại thời kỳ viễn cổ, Câu Trần đại đế nhất định là một vị tung hoành thiên địa vô địch đại thần. Tại cái kia ầm ầm sóng dậy bên trong thiên địa, vì nhân tộc giết ra một phiến thiên địa, ngẫm lại liền để hầu kích động. Thật muốn nhìn thấy thời kỳ viễn cổ Câu Trần đại đế phong thái vô thượng a. Đường Tam Tạng hơi kinh ngạc nói ra, cái này làm sao là thạch điêu? Thạch điêu làm sao? Đây là nữ oa nương nương tượng thần, hẳn là muốn lập kim thân a. Ngã Phật giáo cho dù là một cái tiểu tự miếu cũng đều là kim thân Phật tượng. Mặc dù có chút chỉ là mạ vàng, nhưng cũng không thể lãnh đạm rõ ràng. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, Đông Phương không giảng cứu cái kia. Lần trước chúng ta tại xe trễ nước gặp phải Hổ Hưu Dương ba tên kia. Bọn họ thân là một nước quốc sư, vì Tam Thanh giáo người lập đến tượng thần cũng là tượng đất tượng thần. Ta lão Tôn còn đi thăm viếng một phen, chư bát giới cũng không nhịn được nói ra, sư phụ, những cái kia kim thân Phật Đà nhưng là muốn giết ngươi hài tử đâu. Chúng ta bây giờ đang cầu thạch tượng che chở. Cái này tương đương, Đường Tam Tạng trong lòng rung động một chút, chắp tay trước ngực khuất thân quỳ xuống đất, mang theo một chút thành kính chi tâm, cung kính nói ra, đệ tử Đường Tam Tạng bái kiến nhân tộc thánh mẫu nương nương, bái kiến nhân tộc thánh sứ đại nhân, đệ tử bởi vì gặp được ác nhân truy sát, chỉ có thể nhờ bao che ở đây, còn mời thánh mẫu nương nương phù hộ. Na Cha cũng trực tiếp quỳ trên mặt đất, tất cung tất kính kích động bái nói, đệ tử Linh Châu tử bái kiến nương nương, chúc nương nương thánh an. Chư bát giới nâng cao bụng lớn, cũng quỳ đi xuống. Sa Ngộ Tịnh Cao Thúy Lan cũng bái xuống, đứng dậy nói ra, đệ tử Chư Cương Liệp, Sa Lan, Cao Thúy Lan, bái kiến nữ oa nương nương, chúc nương nương thánh an. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn nữ oa nương nương pho tượng, trong lòng dâng lên một cỗ rung động, ta chính là tại trong tay nàng đản sinh sao? Lúc này quỳ xuống cung kính bái nói, đệ tử Tôn Ngộ Không bái kiến nữ oa nương nương. Nữ nhi quốc quốc chủ cũng quỳ xuống bái nói, hậu thế bất hiếu tử tôn nữ cơ bái kiến thánh mẫu. Mọi người ba bái chín trừ về sau đứng dậy, Đường Tam Tạng ngắm nhìn bốn phía nói ra, này thần miếu chính là nhân tộc thánh địa, chúng ta cùng đi quét dọn một chút đi. Na Cha gật đầu nói, thật sự là nhất định. Mọi người nhất thời liền lao động đứng lên, quét rác, lê đất, lau tượng thần, toàn bộ hành trình đều tự mình động thủ, không có sử dụng một tơ một hào pháp thuật, bởi vậy để diễn tả riêng phần mình thành kính lòng, kính sợ. Ban đêm mọi người ngay tại nữ oa nương nương thần miếu trước đó đồ nướng, hai vị mang thai phu tại thần miếu bên trong ở lại. Sáng sớm hôm sau, Tôn Ngộ Không lần nữa mời xuống tới Trương Trọng Cảnh cùng Hoa Đà, cho hai vị mang thai phu làm kiểm tra cặn kẽ. Bên trong thần điện, Đường Tam Tạng cùng chư bát giới nằm ở trên giường, bên cạnh vây đứng Tôn Ngộ Không, Cao Thúy Lan, nữ nhi quốc quốc vương bọn người. Hoa Đà vuốt râu cười ha hả nói ra, đại thánh không cần lo lắng, tình trạng của bọn họ rất tốt, ngày mai là có thể lấy tử. Cao Thúy Lan mừng rỡ nói ra, đa tạ thần y. Một cỗ vô hình ba động đột nhiên càn quét nữ nhi quốc. Cửa thần điện, Na Cha thần sắc khẽ động, quay đầu ngưng trọng kêu lên, đại thánh, nương nương thần lực đã biến mất, Phật giáo muốn tới. Đường Tam Tạng khẩn trương kêu lên, Ngộ Không, bọn họ không dám vào nhập thần điện a. Sa sư đệ ngươi chiếu khán tốt tiểu hòa thượng cùng đầu heo, cái khác giao cho ta. Sư huynh, người yên tâm đi. Tôn Ngộ Không lúc này hướng ra phía ngoài chạy tới, đi vào Na Cha bên người, sốt ruột nhỏ giọng nói ra, Tam Thái Tử, Dương Giao, Dương Tiễn, Ngao Bính huynh đệ làm sao còn không có đến, bọn họ sẽ không cho quên a. Đến, Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh, hiếu kỳ hỏi, nơi nào đâu? Phật giáo đến. Bầu trời mây trắng lăn lộn, nhất thời hóa thành cuồn cuộn kim vân, Phật quang hướng phía bốn phía phổ chiếu, đem toàn bộ nữ nhi quốc đều chiếu sáng. Nữ nhi quốc bên trong bách tính, tất cả đều đi ra ra môn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ trỏ, còn có nữ tử quỳ xuống đất mà bái, kích động cầu nguyện, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.